Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1363, bong bóng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Alan Bider gật đầu một cái. Sau đó liền nói, người nói đúng, ta không nên hỏi như vậy. Tốt lắm, đây là các ngươi chi phiếu. Hạt châu có thể cho ta sao? Thật là, tan hại hết của trời. Các ngươi tối thiểu hẳn là nó chuẩn bị một cái hộp. Mà không phải như vậy tùy tùy tiện tiện để. Hắn cầm lên hạt châu. Không ngừng than thở. Bây giờ ngươi nên cho nó làm cái hộp. Claire hướng về phía Alan Bider cười hắc hắc. Sau đó kéo Celia. Mở cửa liền ung dung đi ra ngoài. Nàng phải mau sớm đem tấm chi phiếu này đổi. Cho nên vừa ra khỏi cửa liền thật nhanh hướng gần đây ngân hàng chạy tới. Đây là Hoa Kỳ ngân hàng chi phiếu. Là có thể tức thì chuyển tiền. Ta không hiểu. Người đàn ông trung niên ở Alan Bider phòng làm việc. Có chút không hiểu nhìn hắn nói. Mặc dù hạt châu kia quả thật rất đáng giá tiền. Nhưng là chúng ta không cần thiết ra giá cao à. Nếu là như vậy. Khoản làm ăn này chúng ta nhất định là lỗ vốn. Ông chủ. Người phải biết, trân châu bản thân giá trị liền không cao lắm. Không, ta sẽ chứng minh, người là sai. Alan Bider lắc đầu vừa nói. Sau đó đứng lên, nhìn xem cửa sổ bên ngoài. Đó chính là hướng về phía dãy núi Rocky. Nơi đó rừng cây răng đầy. Người nghe nói qua một cái truyền thuyết sao? Trong truyền thuyết, người cá nước mắt sẽ biến thành long lanh trong suốt hạt châu. Đây là trên thế giới đáng giá tiền nhất hạt châu, không ở chỗ chân quý của nó, mà là ở chỗ, có thể chứng minh, chỉ ít núi Rocky một cái hồ, sẽ có người cá tồn tại. Đây là một cái tuyệt vời truyền thuyết, chấm ngoặc kép, Alan Bider ánh mắt trở nên si mê đứng lên. Nếu như chứng minh người cá tồn tại, như vậy, 500 năm trước truyền thuyết nhất định chính là thật. Ta một mực cho rằng gia tộc ta truyền lưu cái đó truyền thuyết liền là đặc biệt hoang đường truyền thuyết, nhưng là, không nghĩ tới, lại có thể là thật. Một cái mỹ nhân ngư, ta thích, chấm ngoặc kép, bên trong tay hắn cầm cái đó hạt châu, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, ta không hiểu, đây là ý gì, người cá, đây chẳng qua là truyền thuyết, chấm ngoặc kép. Người đàn ông trung niên có chút không biết làm sao hướng về phía Alan Bider nhún vai giang tay. Ra nói, cũng không có chứng cớ gì chứng minh. Được rồi, chúng ta cần phải làm sao? Đây mới là mấu chốt. Gặp không hiểu lý do. Như vậy thì ấn theo ông chủ phân phó đi làm vậy đúng rồi. Coi chừng cái này hai cái cô gái. Chớ kinh động các nàng. Dĩ nhiên, cũng đừng để cho các nàng rời đi nơi này. Alan Bider vừa nói, đột nhiên đem hạt châu bắt ở trong tay của mình. Hắn lòng đã nhảy rất nhanh. Hắn muốn nghiệm chứng một chút. Hai cô bé này là làm sao đạt được như vậy hạt châu? Nếu như các nàng biết người cá mà nói, đó sẽ là mình cả đời này nhất thu hoạch khổng lồ. Bởi vì là núi Rocky người cá truyền thuyết, quan hệ đến hoàng kim truyền thuyết, ước chừng có 150 triệu đô la vàng. Nơi này vàng không chỉ là người Tây Ban Nha mang tới. Còn có những cái kia bị chết trận người Anh điêng. Ở gần đây một nhà lớn Hoa Kỳ ngân hàng phòng khách quý tiến hành chuyển tiền. Sau đó Claire mang Celia một khúc đi dạo thương trường. Các loại quần áo, mỗi một người cũng mua rồi mấy bộ. Biết hai người bọn họ ba lô đều cắm đầy. Mà đây hai ngày, hai người chính là không ngừng mua quần áo. Sau đó ra vào đến một ít cao cấp trường hợp, tận tình tiêu tiền, lợi dụng cái này hai ngày thời gian, Claire cho Celia giới thiệu cái này đầy đủ thế giới mới. Bao gồm lịch sử, cũng bao gồm xã hội khoa học kỹ thuật phát triển đợi một chút. Hơn nữa còn dạy nàng làm sao dùng máy vi tính. Hơn nữa dùng máy vi tính tới giải trừ cái thế giới này. Dĩ nhiên còn có thể ở điện tín đưa vào hoạt động cửa hàng nơi đó mua một bản mở điện thoại di động. Trái táo, ta muốn điện thoại iPhone. Celia ở điện tín đưa vào hoạt động cửa hàng nơi đó. Thấy được điện thoại iPhone sau đó. Liền vô cùng cao hứng. Liền chỉ muốn mua. Xin hỏi ngài số an sinh xã hội. Phục vụ viên mỉm cười đối với Celia vừa nói. Celia ngây ngẩn, sau đó nhìn Claire. Claire nhún vai, hướng về phía tên kia phục vụ viên nói. Thật xin lỗi, chúng ta không dự định mua điện thoại di động, bởi vì là chúng ta không có tiền. Vừa nói liền kéo Celia đi ra. Thật là lộ ra hỏng bét. Chúng ta đổi một nhà khác đi. Lại phải số an sinh xã hội. Celia, ta phải nghĩ biện pháp cho ngươi làm cái thân phận mới chứng minh. Số an sinh xã hội là cái gì? Celia hướng về phía Claire không hiểu vừa nói. Cái này có quan hệ gì cùng chúng ta mua điện thoại di động? Lấy điện thoại di động thật rất đẹp. Celia đối thủ cơ hội thật cảm thấy hứng thú. Có thể nói chuyện điện thoại. Còn có thể xem trang mạng. Thậm chí còn có thể chụp hình màn. Thật là có chút yêu thích không buông tay. Claire điện thoại di động bình điện thường xuyên liền bị nàng đùa bỡn không có điện. Đặc biệt là nàng thích chụp hình. Máy chụp hình cùng thu hình cái này hai hạng thần kỳ chức năng. Để cho nàng chơi được cực kỳ vui vẻ. Đúng vậy, chỉ có như vậy ngươi mới có thể chứng minh mình là một người Mỹ. Claire hướng về phía nàng có chút bất đắc dĩ nói trước. Nói với ngươi liền như thế hai ngày. Xem ra ta vẫn là uổng phí khí lực. 500 năm bà cụ, người chỉ nhớ có phải hay không đã hoàn toàn thoái hóa. Thượng đế, thật là nói giỡn. Người không tin thượng đế. Người nói cho ta biết. Tây Ban Nha cô gái hướng về phía Claire cười hắc hắc. Ta không phải người Mỹ. Ta là người Tây Ban Nha. Cứ việc, bây giờ nước Mỹ là so Tây Ban Nha cường đại hơn. Nhưng là ta hay là thích Tây Ban Nha. Ta vẫn luôn là người Tây Ban Nha. Tại sao phải cho ta một cái thân phận người Mỹ? Người Tây Ban Nha muốn giết ngươi. Bọn họ muốn cướp lấy ngươi vàng. Claire không chút khách khí hướng về phía nàng nói. Ngươi ở Tây Ban Nha chỉ sinh sống mười mấy tuổi. Mà ngươi ở nước Mỹ trên đất sinh sống 500 năm. Cho nên, ngươi đối với Tây Ban Nha cảm tình. Tuyệt đối so với không được ở nước Mỹ. Nhưng mà, ta lúc đến nơi này. Nước Mỹ cũng còn không phải là một cái quốc gia. Ta không có nhiều ít đồng ý cảm. Cứ việc ta bây giờ nói là tiếng Anh. Nhưng là ta vẫn chưa quên mình tiếng mẹ đẻ là Tây Ban Nha tiếng nói. Celia hướng về phía Claire. Định biện giải. Bỗng nhiên muốn cho mình vứt bỏ người Tây Ban Nha thân phận. Nàng thật giống như có chút không tiếp thụ nổi. Được rồi đi. Ngươi bây giờ thậm chí đều không thể coi như là một hoàn chỉnh người. Cùng ngươi biến thành người lại đi thảo luận ngươi quốc tịch đi. Thật là đủ nhức đầu. Chúng ta phải tìm một cái không được số an sinh xã hội điện tín công ty. Claire vừa nói, lại bắt đầu khắp nơi đi vòng vo. Đúng vậy, ở nước Mỹ hơn 180 điện nhà tin đưa vào hoạt động cửa hàng trong. Cũng có rất nhiều điện tín công ty là không cần số an sinh xã hội. Cho nên, Celia vẫn là có thể làm được điện thoại thẻ. 500 đô la, chúng ta cần 500 đô la làm là tiền dằn chân. Tin tưởng chúng ta sẽ trả lại cho các ngươi. Đây chẳng qua là tiền ký quỹ. Một năm trong khoảng, chúng ta biết dùng chi phiếu hình thức gửi cho ngươi. Nhớ, ngươi địa chỉ nhất định không thể viết sai. Nếu không, ngài có thể thì sẽ uổng công tổn thất 500 đô la. Người đẹp bán hàng rất cặn kẽ cho Celia giới thiệu. Này, Claire, ta địa chỉ, ta nên điền ở địa phương nào? Celia nhìn Claire, rơi vào mơ hồ. Đúng vậy, nàng bây giờ là không có ở chỗ. Không có gì cả, thật không biết nên làm sao viết. Cho nên nàng chỉ có thể cầu cứu vậy nhìn Claire. Giang tay ra, biểu đạt mình không biết làm sao. Thượng đế, làm thật giống như ta liền là mẹ của ngươi vậy. Claire căm tức đi tới. Sau đó cầm nàng so viết một cái địa chỉ. Địa chỉ này chính là chân phàm biệt thự địa chỉ. Cái đó nhân viên bán hàng vừa thấy. Nhất thời cũng có chút mắt sáng. Đây chính là ở tại Billy Buddha Villa con nhà có tiền à. Làm xong điện thoại thẻ. Sau đó chính là ở đưa vào hoạt động cửa hàng nơi đó trói buộc một bộ điện thoại di động. Chính là Celia nhìn chúng vậy bộ điện thoại iPhone. Vẫn là màn ảnh lớn cái loại đó. Cầm ở trong tay lên nét là rất phương tiện. Điện thoại thẻ dùng tên chữ chính là Celia Marquez. Cho dù là sau này số an sinh xã hội, cũng biết dùng danh tự này. Sau đó sẽ vào ở ban đầu thấy cái đó đặc biệt sang trọng xinh đẹp trong khách sạn. Hơn nữa vẫn là nên cao tầng phòng tổng thống. Như vậy gian phòng nhất thời sẽ để cho Celia kinh ngạc không phát ra được thanh âm nào. Chỉ biết là khắp nơi kinh ngạc vui mừng chạy tới, xem cũng xem không đủ. Cuối cùng nàng liền thẳng tắp ngã lên giường. Hết sức cảm khái, ta cảm giác mình đều được công chúa Isabel vậy. Sang trọng như vậy địa phương, chỉ sợ là nàng cũng không có hưởng thụ được chứ. Hết thảy cũng quá tuyệt vời. Cái giường này thật là mềm, so trong cung đình chăn đều phải mềm nhiều. Còn có, cái này tinh xảo thảm trải sàn, còn có hết thảy các thứ này. Ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Thượng đế, ta cảm thấy cái thế giới này thật rất tốt đẹp. Người này cả cô nương nói chuyện thật đúng là rất khoa trương đây. Claire liền ở một bên khinh bỉ. Claire thấy qua sang trọng địa phương có thể cái này là rất nhiều. Dẫu sao chân phàm giá trị con người. Cái gì sang trọng địa phương không hưởng thụ nổi. Cho nên Claire liền hít mũi một cái nói. Tốt lắm, công chúa điện hạ. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta cũng không phải tới hưởng thụ. Từ chúng ta rời đi Cheyenne sau đó, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào đi làm tới kiếm tiền. Trên thẻ tiền, chúng ta sau này một phần cũng không thể dùng. Ta muốn thể nghiệm sinh hoạt, cũng không phải là tới hưởng thụ sinh hoạt. Đúng vậy, ta biết, đừng lấy là ta không chịu khổ nổi. Người biết ta là làm sao một thân một mình sinh hoạt. Một thân một mình chạy trối chết. Người thì biết, ta ăn khổ đã đủ nhiều. Cho nên bây giờ có thể hưởng thụ một hồi sinh hoạt. Ta thì sẽ tận tình hưởng thụ. Nhưng là cũng không trễ nãi ta cùng khổ là được. Celia rất nghiêm túc hướng về phía Claire nói. Ta muốn tắm. Tối nay ta sẽ an nhàn nằm ở trên giường. Sau đó làm một cái mộng đẹp. Đây là ta lần đầu tiên rời đi nước hồ sau đó. Ngủ thẳng tới thư thích trên giường. 500 năm lần đầu tiên. Thượng đế. Ta cũng không biết lần trước ta ngủ ở trên giường là lúc nào. Trời ạ, cái này giống như là nằm mơ vậy. Không chịu nổi ngươi. Claire khinh thường huy động một chút tay. Sau đó liền mình chạy đến trong phòng khách đi xem tivi. Hồ mặt rộng lớn máy truyền hình. Nhìn như vô cùng thoải mái. Đổi mấy cái đài. Trong đó có một cái là liên quan tới chân phàm ở Villa Billy Buddha xây cất biệt thự mới tin tức. Công trình đã bắt đầu làm việc, dự trù qua sang năm lúc này sẽ hoàn thành toàn bộ biệt thự xây dựng. Hơn nữa chân phàm cũng là dựa theo trang viên kiểu mẫu tới tiến hành xây dựng. Biệt thự mới, ta thích, lại cũng không cần cùng những cái kia tự cho là đúng các cô gái ở cùng một chỗ. Claire cười hì hì, vừa nói, sau đó liền nghe được bên trong phòng tắm một tiếng kêu sợ hãi thanh. Vì vậy bay cũng tựa như liền hướng phòng tắm bên kia vọt tới. Kéo ra rèm, một cái to lớn cái đuôi bỗng nhiên liền hướng nàng nhanh tới. Claire chớp mắt, nhưng là một ít bọt bỏ rơi ở nàng trên người. Toàn bộ phòng tắm đều là bong bóng. Còn có bong bóng trong một bản rất hưng phấn mặt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.